Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 158, cỡ lớn cầm máu thiếp. Lại nói Tần Phi nhìn một chút dưới chân, phát hiện một vòng đỏ bừng, trong lòng đang buồn bực. Đây là vật gì? Rất bối rối đem chân nâng lên, cúi đầu vừa nghe, lại là huyết tinh vị đạo. Đây là máu a? Cái này nhưng làm Tần Phi dọa sợ. Tại sao có thể có nhiều như vậy máu? Cái này Ngô Tĩnh Đại xuất huyết. Không sai, liền là Ngô Tĩnh Đại xuất huyết. Nhưng thật ra là Ngô Tĩnh đến Đại Di Mụ. Mà lại là nàng nhân sinh lần thứ nhất kinh lịch Đại Di Mụ. Ngô Tĩnh đồng học thích ăn đồ ăn vặt. Bình thường hoạt bát hiếu động. Không che đậy miệng. Không tim không phổi. Đối với tình yêu sự tình cũng không hiểu nhiều lắm, hơn nữa còn cố gắng bài xích. Tỷ như La Ba thích nàng, nàng liền né tránh La Ba. Những này đủ loại, kỳ thật cũng là bởi vì nàng phát dục đến tương đối trễ. Tâm trí tình cảm phương diện còn không phải rất thành thục. Nói dễ nghe một chút, liền là tính trẻ con chưa mẫn. Nói khó nghe chút, liền là không hiểu cái gì gọi sao sao. Nhưng đây cũng là chúng ta La Ba bị nàng mê hoặc nguyên nhân. Cảm thấy nàng rất đáng yêu, rất ngây thơ. Ha ha, đây chính là con rùa nhìn đậu xanh. Nhìn vừa ý, bất quá tối hôm qua nàng và Tần Phi nửa tựa sát ở sân trường bên trong mưa gió đồng hành. Để nàng lần thứ nhất cảm giác được nam sinh nhiệt độ. Cảm thấy nếu là có một cái nam sinh một mực dạng này bảo vệ mình, thật là tốt biết bao. Nàng tư tưởng bên trong lần thứ nhất có nam nữ tình cảm. Sau này trở về thật lâu không thể bình tĩnh. Nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Não hải bên trong vẫn luôn là Tần Phi một cái nhăn mày một nụ cười. Vĩ ngạn thân thể, không nghĩ tới, nay ngày liền đến Đại Di Mụ. Đây thật là thân thể cùng tư tưởng hai nở hoa. Nói ngắn gọn, liền là lấy trong vòng một đêm. Từ nữ hải chuyển biến thành nữ sinh. Thật đáng mừng, nhưng nàng cũng không biết tình huống như thế nào. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy eo rất chua, bụng rất đau, cả người không còn khí lực, rất khó chịu. Vậy không có phát hiện mình đã máu chảy thành sông, chỉ là cảm giác mặt sền sệt. Nàng đối thân thể của mình nhận biết còn không phải rất đủ. Nhưng là hiện tại là thời gian lên lớp, nàng nằm sấp trên bàn, lại không có ý tư kéo ra mình quần hướng bên trong nhìn. Cái này thực sự quá bất nhã. Nếu như bị người nhìn thấy lời nói, rất mất mặt, hơn nữa còn rất thua thiệt. Tần Phi đối nữ sinh phương diện này cũng là nhất khiếu bất thông. Nhưng là biết sự tình cũng không đơn giản. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Tần Phi tranh thủ thời gian đá Ngô Tĩnh ghế. Nàng gian nan vòng vo một cái đầu, rất không vui nhìn xem Tần Phi. Lúc này còn tới quấy rầy mình. Có phải muốn chết hay không a? Nàng dùng mỏi mệt ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Tần Phi dùng ngón tay chỉ dưới chân. Ngô Tĩnh bất đắc dĩ cúi đầu xem xét. Nhìn thấy phía dưới của mình đỏ đỏ một vũng máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái này thật là đem nàng dọa sợ. Nàng bối rối quay người. Cũng không tiếp tục chú ý cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Nhấc lên quần nhìn một chút mình trong quần tình huống. Cả người triệt để ngớ ngẩn, ta làm sao đổ máu? Ngô Tĩnh cầu cứu đồng dạng nhìn xem Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi đụng sang xem một chút, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Bởi vì nàng học sinh tiểu học năm lớp 6 liền đến Đại Di Mụ. Tuyệt không khoa trương, cái kia ngày nàng vậy là tình huống như vậy. Máu cùng suối phun đồng dạng, tùy ý phun ra. Nàng tranh thủ thời gian tới an ủi Ngô Tĩnh, cùng với nàng giải thích một thứ gì đó, truyền thụ nàng kinh nghiệm, 10 phần một người đại tỷ tỷ phong phạm, không cần khẩn trương, đây là chúng ta trở thành nữ nhân tiêu chí, máu này đều là dơ bẩn, chúng ta đây là đang sắp xếp ô, máu càng nhiều, sắp xếp càng sạch sẽ. Tần Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, cái này đạo lý gì a? Giống như sinh lý khóa lão sư không phải như vậy nói. Bất quá Ngô Tĩnh nghe được nàng một phen giải thích, biết đây là sinh lý hiện tượng bình thường, cả người chấn định rất nhiều, sắc mặt mới hòa hoãn một điểm, không có khẩn trương như vậy. Uyển Nhi từ ngăn kéo lấy ra một đại đoàn khăn tay. Đây là các nàng bình thường đi nhà xí dùng. Tần Phi cũng không biết vì cái gì nữ hài tử tiểu tiện phải dùng giấy. Thật lãng phí. Nam sinh liền là dùng run. Nữ sinh cũng có thể run mà. Hiện tại vậy không xoắn suýt những thứ này. Chỉ gặp Lục Uyển Nhi rất nhuần nhuyễn kéo ra Ngô Tĩnh dây lưng quần. Trực tiếp hướng nàng bên trong quần lót lấp một bao khăn tay. Lúc này mới đè lại huyết hoa. Không phải hẳn là dùng gì khăn sao? Ngô Tĩnh mặc dù không hiểu cái này. Nhưng là bình thường thường thức vẫn là có. Trước chống đỡ một hồi đi. Ta vậy không mang gì khăn. Ngươi cũng không có đi. Chủ yếu là không cho máu khắp nơi lưu là được. Lục Uyển Nhi giải thích nói, dạng này được hay? Không a, Ngô Tĩnh cảm thấy không sạch sẽ. Có thể, tan học lại đi mua liền tốt. Phi Lễ chớ nhìn, Tần Phi vừa vặn tại Ngô Tĩnh chính phía sau. Cái gì vậy không thấy được? Cái gì dừng không nghe thấy? Nhưng là chúng ta la ba tại Ngô Tĩnh trái phía dưới. Giờ phút này mặt đỏ dần. Động tĩnh lớn như vậy. Đã có mấy người đều biết Ngô Tĩnh đổ máu. Phía trên âm nhạc lão sư máy tính đang tại thả một ca khúc. Đây là một bài rất kích tình ca. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tần Phi vậy không có nhàn rỗi. Rất cơ trí xé mấy tờ giấy che khuất trên mặt đất vết máu. Cũng không phải hủy thi diệt tích. Không cần như thế. Chỉ cần là sợ cọ đến mình dày. Nếu là đều là máu. Liền không có cách nào xuyên qua. Cứ như vậy. Cũng coi là tạm thời xử lý vấn đề. Hiện tại liền chậm đợi tan lớp. Tần Phi thực sự không nghĩ tới là. Cái này lại còn là Ngô Tĩnh lần đầu tiên tới đại di mụ. Tần Phi cũng không biết đây đối với nữ sinh tới nói. Là sớm vẫn là muộn. Dù sao nhìn nàng bình thường biểu hiện nhưng không hề giống là không có phát dục nữ nhân. Huống chi Ngô Tĩnh hiện tại cũng phát dục đến ra dáng. Về sau vẫn phải. Xem ra là một chi tiềm lực. La Ba vẫn rất có ánh mắt. Lần này đúng là Ngô Tĩnh nhân sinh lần thứ nhất đại di mụ. Mà lại là tới như vậy đột nhiên. Tới như vậy mãnh liệt. Để nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Ngay từ đầu chính nàng đều không có ý thức được. Tưởng rằng buổi sáng bánh mì không sạch sẽ. Dẫn đến đau bụng. Cho nên một mực nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Vừa rồi Lục Uyển Nhi cho nàng phổ cập khoa học một cái. Nàng mới biết được là mình trưởng thành. Vừa mừng vừa sợ. Nhưng là giờ phút này. Nàng cảm giác máu vẫn còn đang lưu. Mặc dù có khăn tay đệm lên. Nhưng là cũng không phải là kế lâu dài. Nàng lại rất khẩn trương. Lại rất không có ý tứ. Bởi vì giờ khắc này quần nàng đã tất cả đều là vết máu. Một hồi làm sao trở về ký túc xá a? Đến đằng sau, càng ngày càng đau đớn. Ngô Tĩnh giống như có chút không chịu nổi. Sắc mặt đã trắng bạch. Thân thể co quắp. Xem ra lần này đại di mụ không phải đơn giản như vậy. Là đau bụng kinh. Rốt cục lại tan lớp. Đây đối với Ngô Tĩnh tới nói. Cái này tiết khóa ở giữa thời gian so bất cứ lúc nào đều muốn lâu một chút. Sau giờ học, Lục Uyển Nhi liền ở phòng học dạo qua một vòng. Hướng mỗi một người nữ sinh lỗ tai nói xong thứ gì. Mỗi một người nữ sinh nghe xong đều là biểu lộ giật mình. Sau đó lo lắng nhìn một chút Ngô Tĩnh. Cuối cùng lắc đầu, chạy hoàn toàn bộ nữ sinh về sau. Lục Uyển Nhi thất vọng đi trở về. Không nghĩ tới. Toàn lớp hơn 20 cái nữ đồng học. Vậy mà không có một cái nào mang theo gì khăn. Đây đều là cái gì đồng học a? Không đáng tin cậy. Một điểm an toàn đề phòng. Phòng ngừa chu đáo tính cảnh giác đều không có. Ngô Tĩnh cũng càng thêm lo lắng. Hai cái thấp giọng thương nghị. Phải làm gì? Đột nhiên Lục Uyển Nhi quay lại. Đối Tần Phi bá khí hỏi nói. Tần Phi. Ngươi cùng Ngô Tĩnh có phải hay không hảo bằng hữu? Là, đương nhiên là, thế nào? Tần Phi bị hỏi không hiểu ra sao? Cái kia hảo bằng hữu gặp nạn ngươi có giúp hay không? Giúp, khả năng giúp đỡ khẳng định giúp. Đồng học một trận, xông pha khói lửa, không chối từ. Ân, cái này đúng rồi, chúng ta không giỏi thương ngươi. Lục Uyển Nhi cười, giảo hoạt cười, Tần Phi có chút hoảng. Cảm giác Uyển Nhi là tại cho mình gài bẫy. Không phải là muốn mượn hạt giống a. Đây quả thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Nhưng là ảnh hưởng không tốt à. Thật sự là người lớn bao nhiêu gan. Hài tử liền lớn bấy nhiêu. Ngươi chạy nhanh, nhanh đi cửa trường học mua một bao cầm máu thiếp trở về. Cầm máu thiếp, Uy Nhĩ liền có a, Đường Uy Nhĩ thường xuyên chơi bóng. Sở dĩ phải dự bị một chút. Tần Phi, ngươi có phải hay không ngốc? Là cỡ lớn cầm máu thiếp. Vật gì? Gì khăn a, đi mua một cái thẻ bài băng vệ sinh trở về. Ngô Tĩnh đến lập tức về ký túc xá đổi quần. Mua cái này tấm bảng. Uyển Nhi còn viết xong băng. Vệ sinh nhãn hiệu cho Tần Phi Whisper. Whisper cho ngươi bao nhiêu tiền? Nói đi. Thật sự là thân mật a. Ngô Tĩnh vậy nhìn Tần Phi một chút. Ánh mắt tràn đầy lấp lóe. Rất rõ ràng đây là nàng thụ ý Lục Uyển Nhi làm như vậy. Không thể nào. Việc này. Cũng quá cái kia a. Tần Phi biểu lộ có chút giờ khóc giờ cười. Cái này rất thẹn thùng a. Cái này một cái nam sinh đi mua cái này. Sẽ bị người khác chê cười a. Nhanh đi a. Đang làm gì? Ngô Tĩnh đều muốn chảy hết máu mà chết a. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Có hay không lương tâm a? Lục Uyển Nhi nhìn Tần Phi đang do dự. Tranh thủ thời gian thúc giục nói. Không phải ngươi để cho ta lẳng lặng. Ngươi tại sao không đi a? Vì cái gì gọi ta? Tần Phi nhìn thấy Ngô Tĩnh đã xấu hổ đỏ mặt. Thân thể mềm đến không được. Uy Nhĩ ngươi có kinh nghiệm đi. Ngươi đi đi. Tần Phi nhìn thoáng qua Đường Uy Nhĩ. Hắn một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tối hôm qua người khác thế nhưng là đưa ngươi về ký túc xá. Tần Phi ngươi muốn có ơn tất báo. Mau đi đi. Uy Nhĩ cho một cái cổ vũ ánh mắt. Đúng a, không phải là bởi vì ngươi Ngô Tĩnh mắc mưa. Vậy sẽ không như thế khó chịu. Tần Phi ngươi có còn hay không là người a? Bảo ngươi làm chút chuyện. Còn ra sức khước từ. Ta xxx. Này làm sao thượng cương thượng tuyến. Dù sao ta chính là không đi. Tần Phi một đại nam nhân. Không thể làm dạng này sự tình. Tần Phi đang định dùng lý do gì cự tuyệt thời điểm. Não hải bên trong hệ thống lại chạy ra. Keng. Ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Giúp người làm niềm vui. Giúp Ngô Tĩnh mua gì khăn. Tốt a, hệ thống đến nhiệm vụ. Cái này thực sự khó mà cự tuyệt. Tần Phi chỉ có thể bung ra chân liền ra cửa. Đi ra ngoài về sau mới phát hiện. Bên ngoài còn rơi xuống mưa rào tầm tã. Cắn răng một cái. Trực tiếp liền công kích tại mưa bên trong. Tần Phi đều cảm thấy mình thật vĩ đại. Vậy mà giúp một người nữ sinh đội mưa mua gì khăn. Cái này đều chuyện gì a? Rất nhanh Tần Phi đã đến sân trường trung môn cửa tiệm thuốc. Tần Phi lấy tay xoa xoa trên trán mình mồ hôi thêm nước mưa. Tỉnh táo một cái, liếc nhìn thuốc trong tiệm. Tiệm thuốc còn tốt không có người nào. Có thể là bởi vì trời mưa a. Chỉ có một cái tiệm thuốc A-Z. Tần Phi tại cửa tiệm thuốc bồi hồi một cái. Đem mình đồng phục thoát. Cuốn lại, tận lực không cho bị người phát hiện thân phận của mình. Kỳ thật đây là bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.